Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Hồng Tuyền gánh hát, chương 107 Triệu Phúc Sinh gật đầu nói, xác thật không có phương tiện đem nhân thủ phân tán, nửa tháng qua đi. Bảo Chi huyện chết người không ít, nếu lệ quỷ giết người là dựa vào đại môn làm môi giới. Như vậy chịu lệ quỷ đánh dấu người liền càng nhiều, Bảo Chi huyện nhân thủ tuy không ít. Nhưng đại bộ phận lệnh sử là bởi vì Trịnh Hà uy danh bên ngoài mộ danh mà đến cậy nhờ. Bản thân ngư long hỗn tạp, Triệu Phúc Sinh mới đến. Cũng không có sở đến quá bọn họ đế. Không biết bọn họ ở quỷ án bên trong biểu hiện như thế nào, liền tính những người này đại bộ phận yêu. Tú. Nhưng bị phân tán lúc sau mặc kệ là thực lực vẫn là dũng khí đều bị suy yếu, quan trọng nhất. Lúc này đây song quỷ ít nhất đều đạt tới sát cấp trở lên. Song quỷ hợp nhất càng là có khả năng đạt tới họa cấp khủng bố trình độ, Trịnh Hà nghe nàng trong. Lời nói ý tứ không giống như là muốn như vậy bỏ qua. Hắn cảm thấy có chút bất an. Đại nhân ý tứ là... Đem danh sách toàn bộ sửa sang lại ra tới. Đem sở hữu từng cùng người bị hại từng có lui tới. Đụng chạm quá lớn môn người tìm được. Mang hướng trấn ma tư trung báo danh. Vô pháp phân tán. Liền dứt khoát tập trung. Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Nhớ tới trấn ma tư nội từng nháo muốn gặp Trịnh Hà Hương thân. Phú giả, từ nhã thần đám người tìm ngươi tìm đến cấp. Chắc là bởi vì tôn viên ngoại chi tử làm cho bọn họ sợ hãi đi. Nàng cười cười, Trịnh Hà còn ở vì nàng theo như lời nói mà đau đầu. Nghe được nàng nói sang chuyện khác, liền miễn cưỡng đáp, bọn họ này đó ngày thường đồng khí liên chi, có cùng ý tưởng đen tối. Tôn, hắn nói tới đây, nháy mắt liền minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói ý tứ. Những người này cũng có khả năng là lệ quỷ mục tiêu kế tiếp. Nói xong, Trịnh Hà nhắm mắt nhếch miệng nhe răng. Cứng đờ trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia nhân tính hóa thống khổ chi sắc. Ta mời từ nhã thần bọn họ. Xem ta phà án, này đó lão đầu nhi từng cái tham sống sợ chết không dám động. Xem ra ý trời như thế, ta Vạn An huyện lúc sau lại muốn nhiều mấy cái nộp thuế nhà giàu. Đại nhân, Trịnh Hà cũng coi như to gan lớn mật, tính tình cổ quái, lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh nói, cảm giác trước mắt tối sầm, này không hảo đi, hắn hoài nghi Triệu Phúc Sinh là tưởng làm đại sự, đem nhiều như vậy người gom lại cùng nhau. Hai cái lệ quỷ gần nhất, nếu là Triệu Phúc Sinh thổi nghiêu, vô pháp đem quỷ xua đuổi, tất cả mọi người phải bị bắt gọn. Bảo Chi huyện cũng coi như châu nội đại huyện, từ nhã thần đám người già nua. Nhưng những người này lại có không ít là quan lại thế gia. Trong triều rất có nhân mạch, nếu là một khi toàn bộ chết ở Bảo Chi huyện, đến lúc đó tuyệt đối sẽ ở triều giã bên trong khiến cho chấn động, Triệu Phúc Sinh cả nhà đã tử tuyệt. Thuộc về một người ăn no cả nhà không đói bụng nhân vật. Nhưng hắn ở ngự quỷ phía trước còn có gia, người nhà tất cả đều lưu tại đế đô. Hành sự tuyệt không dám giống Triệu Phúc Sinh như vậy hung mãnh, có cái gì không tốt. Triệu Phúc Sinh không mau hỏi hắn, Trịnh Hà ngự quỷ mấy năm. Tự nhận chính mình đã là gặp qua sóng to gió lớn người. Cùng quỷ giao tiếp, cái dạng gì đáng sợ trường hợp không có gặp qua. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh nói lại đổi mới hắn nhận chi, hắn nội tâm cự tuyệt. Ra sức suy nghĩ nghĩ ra một cái cớ. Hôm nay sắc trời đã tối, nơi nào còn kịp sửa sang lại danh sách. Trịnh Hà lúc này là cảm thấy Triệu Phúc Sinh thật sự điên. Rồi, hắn bắt đầu còn tưởng rằng nàng không có chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Hành sự tiến thối có độ, nhưng lúc này xem ra. Nàng chỉ sợ bị ảnh hưởng rất sâu. Chỉ là mặt ngoài bình thản. Nếu không người bình thường làm sao dám làm ra như vậy mãng sự. Đem sở hữu khả năng bị quỷ đánh dấu người mang tới một khối. Này chẳng lẽ không phải này đây nhị câu cá trói lọi bày ra mục tiêu? Mời lệ quỷ nhập ung. Ngoặc kép, nàng thật là điên rồi. Trịnh Hà trong lòng liều mạng lắc đầu, lại thầm hận Cổ Kiến Sinh làm việc bất lợi. Đem như vậy một cái sát thần mới đến Bảo Chi huyện trung, nàng tra quỷ pháp tắc xác thật có một bộ. Nhưng loại này hành sự pháp phương quá mức xúc động, sớm biết như thế. Còn không bằng tùy ý Bảo Chi huyện nháo quỷ, cùng lắm thì hắn mặt sau lại tưởng mặt khác biện pháp là được. Trịnh Hà trong lòng hối hận không ngừng, chính ảo não gian. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Hôm nay sắc trời xác thật chậm, nhưng sửa sang lại danh sách việc không thể lại kéo. Suốt đêm làm người sửa sang lại hào, ngày mai sáng sớm giao cho ta. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, thấy Trịnh Hà còn nghĩ ra thanh, nàng nâng hạ cánh tay, ngừng Trịnh Hà nói, lại phân phó nói, tối nay khả năng sẽ lại ra án tử, nàng nói tới đây. Hơi tạm dừng khoảnh khắc, này tạm dừng thời gian không ngắn. Trịnh Hà vốn dĩ bất đắc dĩ đang nghe nàng phân phó, nhưng cách sau một lúc lâu thấy nàng không có lại nói. Có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu xem nàng khi lại thấy Triệu Phúc Sinh dường như không có việc gì nói tiếp. Làm người bằng mau thời gian đem tối nay chịu quỷ họa người lui tới thân bằng hữu lân chờ mau chóng điều tra rõ, ngày mai báo cho ta. Nói xong, nhìn về phía Trịnh Hà, nghe rõ sao? Nàng ngữ khí tuy nói ôn hòa, nhưng cũng không phải ở cùng Trịnh Hà thương nghị, mà là trực tiếp nói cho hắn muốn như thế nào làm. Đại nhân thật muốn làm như vậy? Trịnh Hà sắc mặt khó coi hỏi, lời nói đều nói đến này phân thượng. Triệu Phúc Sinh hiển nhiên không phải ở cùng hắn nói giỡn, nàng quay đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm Trịnh Hà xem, thẳng xem đến Trịnh Hà sờn tóc gáy, theo bản năng lui về phía sau một bước, bày ra phòng bị tư thái. Triệu Phúc Sinh mới cười nói, ngươi chỉ cần chiếu ta phân phó làm là được, mặt khác không cần hỏi nhiều. Đã biết sao? Giọng nói của nàng không mang theo uy hiếp, nhưng Trịnh Hà nhớ tới hai người vừa đối mặt liền giao thủ, nàng lúc ấy sinh ra sát ý, làm hắn trên người ngự sử lệ quỷ đều lùi bước, đánh cũng đánh không lại. Lấy nàng không có cách nào, Trịnh Hà nghĩ thông suốt điểm này. Như tiết khí bóng cao su, hắn bất đắc dĩ lên tiếng, đi thôi. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, đề chân bước vào ngạch cửa trong vòng, đại nhân còn muốn lại tiến tôn phủ điều tra. Nàng này hành động lệnh đến còn lại mấy người lắp bắp kinh hãi. Trịnh Hà đốn sau một lúc lâu, do dự mà theo đi lên, lại tiến đi gặp, không phải xem qua sao. Phạm Vô Cứu cũng cảm thấy không có một bóng người, tôn phủ có chút âm trầm trầm. Hắn gãi gãi đầu, nói, người đã phán đoán ra lệ quỷ lai lịch, quỷ vật giết người liên hệ cũng tìm được rồi, cần gì phải lại đi vào không đi một chuyến đâu. Trịnh Hà bước chân một đốn, chờ xem kịch vui. Hắn cùng Triệu Phúc Sinh quen biết thời gian không dài, thông qua ở chung, trong lòng đơn giản thô bạo cấp Triệu Phúc Sinh đánh hạ ấn tượng dấu vết. Cố chấp, cường thế, có chút thông minh, hành sự lỗ mãng cũng không lấy đại cục làm trọng, thả không thích nhân ra nghi ngờ nàng quyết định. Lúc này Phạm Vô Cứu làm cho mọi người mặt đưa ra nghi vấn, không thể nghi ngờ là ở mạo phạm nàng quyền uy. Vô cùng có khả năng nàng sẽ đương trường thu thập này xong bào thai huynh đệ lập uy. Nhưng Trịnh Hà tưởng tượng chung xung đột cũng không có phát sinh. Triệu Phúc Sinh nghe được Phạm Vô Cứu hỏi chuyện, lên tiếng, không thể nói như vậy. Nàng lắc lắc đầu, lúc trước theo như lời hết thảy, chỉ là căn cứ vào thấy được một đôi sau đại môn phỏng đoán. Tuy nói ta có 7-8 thành nắm chắc, nhưng vẫn yêu cầu càng nhiều manh mối xác định. Nói tới đây, nàng quay đầu nhìn Phạm Vô Cứu liếc mắt một cái, này hai huynh đệ cùng nàng có hiềm khích, nhưng Phạm Tất Tử thực thông minh, ý thức được nàng ngự quỷ thành công sau, vài lần biểu thành tâm, lúc này đây Bảo Chi huyện hành trình. Biết rõ có nguy hiểm, này hai người cũng đi cùng tiến đến, cũng coi như là thực quả quyết người, Vạn An huyện hiện giờ yêu cầu nhân thủ. Tương lai làm quỷ án không thể mỗi lần đều là nàng độc hành. Nàng cố ý bồi dưỡng này hai huynh đệ, liền nói, làm quỷ án nguy hiểm trình độ rất cao, một không cẩn thận khả năng liền sẽ toi mạng, này cọc án tử ta tuy rằng có chút nắm chắc, nhưng không phải mười thành nắm chắc, lệ quỷ vô pháp bị hoàn toàn giết chết. Nhưng nàng nếu là ra bại lộ, còn lại là thập tử vô sinh, nếu thô tâm đại ý, liền tính một lần bất tử, cũng không thể bảo đảm nhiều lần đều có thể chạy trốn, nàng nói tới đây. Đốn một lát, lại tiếp tục nói, tương lai ta phá án thời gian còn rất nhiều, yêu cầu các ngươi đồng hành thời điểm cũng không ít, chỉ dựa vào vận khí là sống không lâu, Phạm Vô Cứu gãi gãi đầu. Nhưng Phạm Tất Tử nghe ra nàng trong lời nói ý ngoài lời. Ánh mắt sáng lên, lại không có hé răng. Trịnh Hà cổ quái nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Cảm thấy nàng thật là cái quái nhân, mấy người vào Tôn Phủ bên trong. Liền đem Cổ Kiến Sinh lưu tại Tôn Phủ ở ngoài, hắn không nghĩ tiến Tôn Phủ, nhưng Triệu Phúc Sinh vừa đi sau, này to như vậy, phủ trước cửa tĩnh lặng đến có chút quỷ dị, có lẽ là lúc trước Hồng Môn quỷ ảnh cho hắn đánh hạ sợ hãi dấu vết. Hắn nhớ tới chính mình không biết trời cao đất dày đi đẩy cửa. Có lẽ dấu tay liền lưu tại trên cửa ngày đó Tôn Phủ xảy ra chuyện sau. Hắn cũng là đi trước Tôn gia xem xét quá hiện trường lệnh sử, phảng phất ngày xưa tái hiện. Đầy đất đều là huyết tinh, dày đặc hương vị cay đến hắn đôi mắt sinh đau. Hắn cũng không biết từ chỗ nào sinh ra lực lượng, đặng mà dựng lên, hô to một tiếng. Các đại nhân, từ từ ta, hắn sợ hãi Tôn Phủ, nhưng hắn càng sợ hãi lúc này bị ném xuống lạc đơn, sợ hãi dục sinh sức lực, lúc trước còn dọa đến. Chân mềm Cổ Kiến Sinh lúc này chạy trốn bay nhanh, vọt vào trong phủ, thậm chí đẩy ra Trịnh Hà, nhắm mắt theo đuôi đi theo Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Trịnh Hà nắm tay nhéo lại niết, nếu không phải Triệu Phúc Sinh ở. Hắn thật muốn, bang bang, cấp Cổ Kiến Sinh hai quyền, mọi người vào trong phủ một mảnh. Hỗn độn, tàn lưu ngày đó quỷ án phát sinh sau thảm tích, đại bộ phận tương đối so hoàn chỉnh thi thể đã bị thu liễm, Tôn gia tài phú cũng bị cướp đoạt không còn. Chỉ dư đầy đất dính máu hấp tấp đủ ấn cập một ít bị quát hoa lăng la lụa bố tán rơi xuống đất, ngắn. Ngủn nửa tháng thời gian, một cái hào môn vượng tộc liền tử thương hầu như không còn, nhưng cũng may Triệu Phúc Sinh thấy được. Trịnh Hà nhắc tới bãi thi ván cửa, cùng nàng dự đoán giống nhau. Này đó bãi thi ván cửa đều là thành đôi xuất hiện. Mặt trên nguyên bản bãi thi thể đã bị người dịch đi. Nhưng tàn lưu nâu màu đen vết máu lại biểu hiện ra ngày đó quỷ án thảm thiết, bị dỡ xuống ván cửa. Cơ hồ đều là thành đôi xuất hiện, đơn sườn môn tắc hoàn hảo không tổn hao gì. Này cũng phù hợp Triệu thị vợ chồng song song hiện, thân đặc thù, đem Tôn Phủ tình huống đại khái xem xong. Đã không có lại tiếp tục lưu lại ý nghĩa, sắc trời đã không còn sớm. Triệu Phúc Sinh xoay người hướng phía ngoại bước đi, đi, trở về trấn Ma Tư. Nơi đây mùi máu tươi nhi qua nửa tháng cũng chưa tán, lúc trước Tôn Phủ càng lớn, càng xa hoa, lúc này người sau khi chết liền có vẻ càng thêm trống trải thầm người, mấy người đi theo nàng phía. Sau đi dạo sau một lúc lâu, đã sớm đã cả người không thích hợp nhi, nghe được nàng nói phản hồi, mấy người đều không khỏi thở phào một hơi, đại nhân không hề nhìn sao. Trịnh Hà giả mù sa mưa hỏi một câu, vốn dĩ ta trong lòng cũng hiểu rõ. Chỉ là để ngừa vạn nhất, nhiều mặt xác định, không cần lại nhìn nhiều. Triệu Phúc Sinh nói, nàng lợi dụng thời không kim linh đặc tính. Đã ở trên cửa lớn tìm được rồi lệ quỷ lưu ảnh. xác định quỷ vật thân phận, thả từ trên cửa giấu tay tìm được lệ quỷ đang tìm kiếm nhân loại khi pháp tắc, dư lại liền phải giao cho Trịnh Hà, làm hắn đi điều tra tôn phủ cập liên can người bị hại nhóm cùng không vân chùa chi gian có hay không liên hệ. Một khi chứng thực, này cọc quỷ án cơ hồ liền phá giải tam thành, tối nay ta phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai chuẩn bị, tranh thủ ngày mai buổi tối liền đem này cọc quỷ án chấm dứt. Nàng thật lớn khẩu khí, Trịnh Hà bị nàng nói đinh tại chỗ, Phạm Tất Tử hai người tuy nói cũng đối Triệu Phúc Sinh nói cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng nàng trước vài lần làm quỷ án đều dị thường xinh đẹp. Thả Phạm Thị huynh đệ còn biết hắn chạy thoát quá quỷ xe ngựa bắt giữ. Đối thực lực của nàng có nhất định tin tưởng, bởi vậy Triệu Phúc Sinh nói tuy nói khoa trương. Nhưng nhị Phạm Đào cũng không có ra tiếng, mà là yên lặng đi theo nàng phía sau, đoàn người ra tôn phủ lên xe ngựa. Cổ Kiến Sinh lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó không ngừng ngửi chính mình xiêm y, tổng cảm thấy chính mình đầy người huyết tinh khí, mấy người ngồi định rồi lúc sau. Trịnh Hà cười nói, Triệu đại nhân đường xa mà đến, buổi tối ta làm người ở huyện nội Vọng Xuân Lâu mang lên mấy bàn tiệc rượu, hắn bài trừ ý cười. Trước đó vài ngày vừa lúc huyện Trung tới một đội gánh hát, mang đến mấy gia mới mẻ trò hay. Đều là đế kinh hiện giờ lưu hành, này gánh hát chung có một cái hoa đán, tuổi không lớn, nhưng giọng nói thực hào. Ta cố ý lưu tại Bảo Chi huyện chung, vừa vặn đại nhân tới này, không bằng tối nay cùng đi nghe một chút, Tiểu Bách Linh. Chính run rẩy xiêm y Cổ Kiến Sinh nghe đến đó, ánh mắt sáng lên, hỏi một tiếng, Trịnh Hà nhưng không để ý tới hắn. Nhưng thật ra Phạm Vô Cứu nghe được Tiểu Bách Linh chữ, nhưng thật ra thập phần ngoài ý muốn, là Hồng Tuyền xã gánh hát. Phạm Vô Cứu tuy nói cũng chỉ là một cái lệnh sử, nhưng hắn dù sao cũng là Vạn An huyện người. Trịnh Hà cho hắn hai phân mặt mũi, nhàn nhạt ứng một câu, ân, thế nhưng thật là Hồng Tuyền xã gánh hát. Phạm Vô Cứu có chút hưng phấn quay đầu, ca, 5 năm trước, Hồng Tuyền xã cũng đi qua một chuyến đế kinh đâu. Lúc ấy Khải Minh ta mang chúng ta đi qua. Ngươi nhớ rõ không? Nhớ rõ, nhắc tới qua vãng. Ông cụ non Phạm Tất Tử cũng hiếm thấy lộ ra một tia ý cười. Chỉ là hai huynh đệ thực mau nhớ tới. Triệu Khải Minh đã chết đi, cảnh còn người mất. Năm đó những cái đó tốt đẹp hồi ức hiện giờ lần nữa nhớ tới khi... chỉ là đồ tăng bi thương, Phạm Tất Tử tươi cười cương ở trên mặt. Kia trong mắt quang mang nhanh chóng rút đi, lại biến thành ngày thường thâm trầm ít khi nói cười bộ dáng, Phúc Sinh. Hồng Tuyền xã rất có danh, bọn họ bầu gánh thời trẻ cũng là võ sinh xuất thân. Rất là có bản lĩnh, 5 năm trước, trong xã dưỡng cái hoa đán kêu Bách Linh, giọng nói thực hào. Này Tiểu Bách Linh, hắn nói tới đây, quay đầu đi xem Trịnh Hà, Trịnh Hà nghe được hắn kêu, Phúc Sinh. Lúc này mới biết được Triệu Phúc Sinh tên thật, nhưng hắn ngoài ý muốn chính là một cái lệnh sử như. Vậy mạo phạm, Triệu Phúc Sinh thế nhưng không có nổi trận lôi đình muốn hắn mệnh. Thật là việc lạ, bất quá nhân gia Vạn An huyện sự. Hắn cũng nói không chừng. Thấy Phạm Vô Cứu quay đầu xem chính mình, hắn tuy không có hứng thú để ý tới một cái lệnh sử, nhưng xem ở Triệu Phúc Sinh mặt mũi thượng, vẫn miễn cưỡng đáp là Bách Linh đồ đệ. Phạm Vô Cứu vừa nghe lời này, có chút hưng phấn, lại cùng Triệu Phúc Sinh nói, Phúc Sinh, cùng đi đi. Triệu Phúc Sinh rất có hứng thú nhìn này hai huynh đệ, một thiếu niên lão thành. Một cái tính cách khiêu thoát, này hai nhân tàn nhẫn độc ác. Nàng vẫn luôn đối bọn họ phòng bị có thêm. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh thấy Phạm Vô Cứu muốn đi chơi đùa. Đột nhiên mới ý thức được này hai người tuổi còn nhỏ. Bất quá mới 18 tuổi mà thôi, nàng cười cười. Nói, các ngươi đi thôi, ta liền không đi, quỷ án không có làm tốt phía trước. Nàng đối này đó không có hứng thú, đi chơi hai cái canh giờ. Trở về tìm ta có việc phân phó các ngươi, nói xong, nàng lại đối Trịnh Hà nói, đêm nay đón gió tẩy trần yến, bọn họ thay ta đi, ngày mai chuẩn bị xin nghỉ. Sửa sang lại đại cương cùng kế tiếp ý nghĩ, đại gia đến lúc đó không cần đổi mới. Tấu chương xong, hết chương.